Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 27, Trùng Dương Yến trên dòng khúc thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương thu đã nhuộm đẫm cả thượng kinh thành, màn đêm đầu tháng len lỏi vào tận phế phủ, khiến người ta lạnh buốt đến tận xương tủy. Có lẽ vì cái lạnh này, cũng có lẽ vì sự nhẫn nhịn từ lúc vào kinh đã đến cực hạn. Ngay khoảnh khắc Tống thị lướt qua vai mình, Thích Bạch Thương khẽ ngẩng đầu, bật ra một tiếng cười khẩy. Thật là kỳ lạ, nàng quay người lại, đối diện với Tống thị. Năm đó ta về phủ mới là một đứa trẻ 9 tuổi. Không biết phu nhân và ta khi ấy đã kết thù oán gì, mà khiến người phải khó xử, từng bước ép bức ta như vậy. Trong bóng tối, nụ cười vô tình mà lại đầy khiêu khích ấy tựa như một làn sương khói bay tới, ẩn chứa ý trào phúng khiến Tống thị giống hệt một con mèo bị giẫm phải đuôi. Chói tai ngoảnh lại, chính ngươi không biết giữ mình, còn quay lại cắn càn ta làm khó dễ. Ta thân mặc y phục văn sĩ, làm sao có thể hẹn hò lén lút với người khác. Phu nhân chẳng hỏi han tra xét, vừa đến đã chụp cho ta một cái mũ lớn như vậy. Đây không phải là làm khó thì là gì? Tống thị giận dữ chỉ tay về cuối hẻm. Kẻ đưa ngươi về kia chẳng lẽ không phải gian phu của ngươi ở bên ngoài sao? Hôm nay ta đến chợ Tây là để tìm một cửa tiệm mở y quán. Đã nhờ vả một vị quý nhân, phiền ngài ấy dẫn đường. Thích Bạch Thương chẳng hề để tâm đến bộ dạng nhe nanh múa vuốt của Tống thị. Nàng thản nhiên bác bỏ, ta cản phu nhân lại, cũng không phải vì mình. Chỉ là vị quý nhân kia ở Thượng Kinh danh dự rất tốt. Nếu làm tổn hại thanh danh của ngài ấy, e rằng phu nhân gánh không nổi đâu. Tống thị tức đến nghiến răng, ngươi dám uy hát, pê ta. Nếu phu nhân cảm thấy vậy, thì chính là vậy, ngươi, được lắm, ta lại muốn qua xem thử. Rốt cuộc là nhân vật ghê gớm cỡ nào mà cả Tống gia và Thích gia chúng ta đều đắc tội không nổi. Tống thị tức tối quay người, mụ ta vừa đi được hai bước, đã nghe thấy giọng nói của nữ tử phía sau từ từ vang lên. Huynh trưởng, huynh nghe thấy rồi đó, phu nhân đã nói vậy, ta cũng đành chịu, đợi phu nhân chụp xuống cái mũ, gian phu dâm phụ, này rồi, đành phải ủy khuất huynh chịu thiệt mối nhân duyên này thôi. Tống thị cứng đờ người. Giọng Thích Bạch Thương nghe có vẻ lười biếng uể oải, nhưng trong lòng lại vô cùng căng thẳng. Nàng vừa sợ Tạ Thanh Yến sẽ bỏ mặc nàng mà quay người rời đi, lại vừa sợ dù Tạ Thanh Yến không đi, Tống thị thật sự xông tới, đến lúc đó vì danh dự hai nhà, kẻ bị hy sinh chắc chắn vẫn là một thứ nữ không thân không thích như nàng. Thế nhưng, sau khi lời nàng vừa dứt, tình huống duy nhất nàng không ngờ tới đã xuất hiện. Được, người đàn ông cuối hẻm đứng bên xe ngựa, vai rộng eo thon, tay áo được buộc gọn gàng khẽ giơ lên. Hắn ung dung vê, tê vê, bờm ngựa, giọng điệu như đang đùa giỡn. Huynh trưởng nghe lời muội, giọng nói trầm ấm, lại thấm đượm sự dịu dàng và lưu luyến mặc kệ sự đời trong đêm tối. Thích Bạch Thương đột ngột ngẩng phát lên, vẻ mặt không thể tin nổi chẳng thể che giấu. Tạ Thanh Yến, sao hắn dám? Tống thị hiển nhiên cũng không ngờ vị gian phu này lại thật sự dám lên tiếng, mà không hề sợ bị mình nhận ra. Nghe giọng điệu còn vô cùng thong dong, khí định thần nhàn, tuy mụ ta ghen ghét và nông cạn, nhưng thân là chủ mẫu Thích gia, ít nhiều cũng đã trải qua sự đời. Đối phương là đang cố tỏ ra mạnh mẽ hay thật sự vững như núi Thái Sơn, mụ ta vẫn phân biệt được. Huống chi, giọng nói kia nghe còn có vài phần quen thuộc, chắc chắn đã gặp ở đâu đó. Sau vài giây tĩnh lặng, sự kinh sợ trong mắt Tống thị cuối cùng đã chiếm thế thượng phong. Mụ ta đột ngột quay người, vừa đi ngược lại vừa lớn tiếng buộc tội Thích Bạch Thương. Muốn ta thành toàn cho ngươi? Không đời nào, ngươi không biết liêm sỉ, nhưng Thích gia còn cần mặt mũi. Thấy Tống thị dường như không nhận ra, lại biết khó mà lui. Thích Bạch Thương mới thở phào nhẹ nhõm, nàng cúi mắt, lười biếng tranh cãi thêm. Tống thị dừng lại trước mặt nàng, trút hết cơn tức giận thua thiệt vào lời nói. Uyển Nhi sắp gả đi, phu quân lại là một người như Tạ Thanh Yến, khắp cõi đại giận này tìm không ra người thứ hai, ta sao có thể để danh tiếng của nó bị một thứ hồ ly tinh như ngươi làm liên lụy. Hí, tiếng ngựa hoang hí vang từ cuối hẻm vọng tới, như sấm động ngang trời, đột ngột át đi lời của Tống thị. Tống thị giật mình kinh hãi, sợ đến mức ôm ngực quay đầu lại. Trong bóng tối, con ngựa phía trước xe đang tức giận chồm hai chân trước lên. Mà người đứng cạnh con tuấn mã, thân ảnh hiên ngang như núi, lặng lẽ không một tiếng động nhìn về phía này. Chỉ là một bóng lưng, lại tựa như có thiên binh vạn mã chôn vùi sau lưng. Cảm giác hồi hộp tột độ bao trùm lấy trái tim Tống thị. Mụ ta phảng phất ngửi thấy mùi sát khí tanh nồng đậm đặc trong đêm tối lạnh lẽo. Người đâu? Mụ ta run rẩy giơ tay, mãi đến khi bà quản sự đỡ lấy mới miễn cưỡng vịn vào người quay đi. Đỡ ta về phủ nghỉ ngơi. Thích Bạch Thương đứng yên tại chỗ, cúi đầu không nói, mãi cho đến khi đám gia nhân đi theo Tống thị đã về hết. Liên Kiều cũng được thả tự do, vội vàng chạy đến bên cạnh nàng. Thích Bạch Thương lúc này mới từ từ ngước mắt, quay người nhìn về phía sâu trong bóng đêm. Thân ảnh kia không biết từ lúc nào đã vào trong xe ngựa. Con tuấn mã hung dữ cũng đã được thuần phục ngoan ngoãn kéo xe. Cả cỗ xe hoàn toàn chìm vào bóng tối bên ngoài con hẻm. Cô nương, tối nay người đưa người về là Tạ, sao? Liên Kiều ý tứ hạ giọng xuống mức thấp nhất. Thích Bạch Thương khẽ đáp, bọn họ có làm gì muội không? Không có à, nhưng suối quẩy cho con. Tử Tô chuồn nhanh thật, người của đại phu nhân vừa xông vào viện, con mới quay đầu một cái, nàng ấy đã biến mất không thấy tăm hơi. Liên Kiều vừa định nói thêm vài câu, vút, một tiếng huýt sáo lạnh lùng vang lên. Liên Kiều quay đầu nhìn lại, Tử Tô đang ngồi trên đầu tường, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm mình. Liên Kiều vội vàng nghiêm mặt quay lại, không nói chuyện này nữa. Cô nương người không sao chứ? Về thôi. Thích Bạch Thương cùng Liên Kiều vào phủ. Dưới hành lang vắng người trên đường về viện, nàng khẽ hỏi, chuyện y quán đã chọn được chỗ chưa? Liên Kiều lắc đầu, vẫn chưa à? Cát lão nói muốn đưa mấy nha đầu tới kinh thành rồi xem xét sau. Ta vừa ý một chỗ rồi. Dạ. Liên Kiều ngạc nhiên nhìn lại, Diệu Xuân Đường là do sư phụ truyền lại cho Thích Bạch Thương. Giờ đây nàng được xem là thiếu chủ, còn Cát lão là trưởng quỹ. Thích Bạch Thương từ trước đến nay không quan tâm đến những chuyện vặt vãnh của cửa hàng ngoài việc đến khám bệnh. Đây là lần đầu tiên nàng đưa ra ý kiến. Ở Thượng Kinh có một hí lầu tên là Trạm Vân Lâu. Y quán cứ chọn ở con phố đó, càng gần nó càng tốt. Trạm Vân Lâu, Liên Kiều mơ hồ ghi nhớ. Vâng ạ. Khi trở về phòng, Liên Kiều giúp Thích Bạch Thương cởi chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Rồi chính mình cũng bất giác dùng mình một cái. Bị cảm lạnh à? Thích Bạch Thương dừng lại, định đi lấy hòm thuốc. Không, không phải. Liên Kiều xoa xoa cánh tay, là sợ đến gần chết rồi. Sợ cái gì? Đương nhiên là Tạ Thanh Yến rồi. Lúc này ở trong phòng, Liên Kiều cũng không sợ bị nghe thấy. Vừa gấp áo khoác vừa than thở. Lúc mới vào kinh, cô nương nói Định Bắc Hầu tuyệt đối không phải người lương thiện. Con còn không tin, tối nay hắn ở trong hẻm. Đứng xa như vậy, con chưa cần mở miệng. Chỉ cần VTV, con ngựa rồi liếc mắt nhìn phu nhân một cái. Con đã cảm thấy hồn sắp lìa khỏi xác rồi. Thích Bạch Thương khựng lại, bất đắc dĩ bật cười. Nhưng Liên Kiều trước nay vẫn hay nói quá. Nàng cũng đã quen, nào ngờ, đến cả Tử Tô cũng khoanh tay phụ họa. Đúng là một hung thần, mạng người trên tay, không đếm xuể. Đúng. Liên Kiều gật đầu lia lịa. Sau này phải tránh xa hắn một chút. Thích Bạch Thương thoáng ngẩn người. Không hiểu sao, nàng bỗng nhớ lại câu nói mà người nọ đã khẽ nói với mình ở bức tường phía bắc hôm nay. Ta mà từ bi, đã sớm thành xương trắng. Tim nàng khẽ rung lên. Thích Bạch Thương bất giác mở miệng, biện giải cho hắn một câu. Xương trắng nơi biên quan, là vì nước vì dân, chứ không phải làm ác. Lời tuy nói vậy, nhưng vẫn khiến người ta thấy đáng sợ mà. Khoan đã cô nương, sao người lại bắt đầu nói đỡ cho Tạ Thanh Yến rồi? Thích Bạch Thương khựng lại, một hai nhịp thở sau, nàng chậm rãi chớp mắt, khẽ đưa cổ tay trắng nõn lên che miệng anh đào, uể oải ngáp một cái, mệt rồi, đi ngủ thôi, mùng 8 tháng 9, đêm trước trùng dương. Thời gian gần đây Thích Bạch Thương không hề ra khỏi phủ. Ngày ngày xem xét những thông tin về các cửa hàng phù hợp gần Trạm Vân Lâu mà Liên Kiều đi thuê giấy tờ đất đai và bản vẽ về. Xem giấy tờ và bản vẽ đến mức đau cả đầu, mà vẫn chưa thể quyết định. Chuyện đau đầu hơn nữa là An Gia. Mặc dù đã mua được không ít tin tức từ Phi Y Lâu, nhưng để biến hư thành thật lại là bước khó khăn nhất. Dù các nàng thử cách nào, An Gia vẫn tựa như một chiếc thùng sắt, không tìm ra nửa điểm sơ hở để lách vào. Ai, trong sân, Thích Bạch Thương u sầu, chậm rãi xoay mình dưới nắng, tiếp tục đả tọa, Liên Kiều đi ngang qua, thấy vậy cũng không lấy làm lạ. Cô nương nhà các nàng gọi việc này là hấp thụ tinh hoa đất trời, nói là để kéo dài tuổi thọ. Giống như bài thái cực và trà thuốc của nàng, là công việc bắt buộc mỗi ngày. Cũng không biết một cô nương 19 tuổi, sao lại sợ chết đến thế? Liên Kiều, dạ, vừa mới thầm oán chủ nhân nhà mình. Liên Kiều giật mình chột dạ, vội vàng lên tiếng, có chuyện gì vậy cô nương? Huynh trưởng hôm nay vẫn chưa gửi thư về sao? À chuyện đó, Liên Kiều thở phào nhẹ nhõm. Nô tỳ xem rồi, không có à? Mí mắt Thích Bạch Thương giật giật, nàng có chút bất an mở mắt ra. Thích Thế Ẩn từ sau khi rời kinh, cứ 2-3 ngày lại gửi về một lá thư báo bình an, cũng kể về những gì mình thấy trên đường. Thích Bạch Thương rất thích, đều đặn hồi âm cho huynh ấy. Chỉ là hôm nay, tính từ lá thư lần trước, đã 5 ngày không nhận được tin mới. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Thích Bạch Thương nhíu mày. Cô nương người đừng suy nghĩ lung tung. Liên Kiều xua tay. Lần trước trưởng công tử chẳng phải nói đã đến Kỳ Châu. Công vụ bận rộn, e là khó mà thường xuyên viết thư cho người sao. Chắc là do án tử bên đó bận quá thôi. Chỉ mong là vậy. Thích Bạch Thương đang định cúi mắt, tiếp tục đả tọa. Tử Tô đang dựa vào tường bỗng đứng thẳng dậy. Uyển Nhi cô nương đến. Thích Bạch Thương ngạc nhiên ngẩng đầu. Sau khi thánh chỉ ban hôn, Uyển Nhi đã trở thành vị khuê các tiểu thư được săn đón nhất thượng kinh thành. Cả ngày không biết bao nhiêu thi hội cầm hội, thiệp mời và danh thiếp cứ như nước chảy mà đổ về phủ. Tống thị trước kia không ít lần phải nghe những lời chế nhạo rằng con gái mình không được Khánh Quốc công để mắt tới. Giờ đây chỉ hận không thể khoe con gái một vòng khắp các phu nhân quý tộc ở Thượng Kinh. Eo ưỡn đến tận trời. Vì vậy hôm nay Uyển Nhi có thể tới, cũng thật không dễ dàng. Chỉ là, Trùng Dương, Yến gì cơ? Thích Bạch Thương lộ vẻ mờ mịt. Là Trùng Dương Yến trên dòng Khúc Thủy. Thích Uyển Nhi khẽ cười nói, đây cũng là một yến tiệc đã thành thông lệ ở kinh thành. Rất mới mẻ và thú vị, Thích Bạch Thương không có hứng thú với bất kỳ yến tiệc nào. Nhưng lại không muốn làm mất lòng Uyển Nhi, thú vị ở chỗ nào? Ví dụ như đây là yến tiệc duy nhất trong các nhà quyền quý ở Thượng Kinh không phân biệt nam nữ. Nữ tử có thể che mặt. Cũng có thể đội mũ có rèm che để dự tiệc. Còn có thể ngồi cùng bàn với nam tử. Mắt Thích Uyển Nhi lấp lánh. Hiếm khi có được vẻ mặt rạng rỡ như vậy. Yến tiệc này mỗi năm đều được tổ chức vào ngày trùng dương. nên cũng phỏng theo tập tục cắm thù du. Chỉ là ở yến tiệc này, nam nữ sẽ tặng nhau lan và trúc. Ánh mắt Thích Bạch Thương khẽ động, mấy ngày trước muội còn rất phiền những lời mời này, sao hôm nay lại có hứng thú như vậy? A, gương mặt Uyển Nhi ửng đỏ, ánh mắt né tránh, ta đâu có, chỉ là các phủ ở Thượng Kinh đều sẽ tham dự, hiếm có dịp không phân biệt chỗ ngồi nam nữ. Nữ tử đeo lan tặng trúc, nam tử đeo trúc tặng lan, tập tục này ta cũng thấy thú vị. A tỷ không thấy vậy sao? A tỷ không thấy vậy, nhưng A tỷ không thể nói thẳng. Thích Bạch Thương trầm ngâm hai nhịp, cuối cùng tiếc nuối nói, ta mới đến Thượng Kinh, e là không có chỗ ngồi đâu. Sẽ không đâu à, lần trùng dương yến này mời tất cả các vãn bối của Thích gia. Trừ đệ đệ Thế An của nhị phòng chưa đủ 16 tuổi nên không thể đi. Thích Bạch Thương, phu nhân chắc cũng sẽ không cho ta. Mẫu thân cũng đồng ý rồi. Còn nói nhất định phải để ta dẫn A tỷ đi cùng cho biết đó đây nữa. Thích Uyển Nhi hiếm khi vui vẻ đến vậy. Thích Bạch Thương lại khựng lại. Phu nhân, đồng ý. Vâng ạ. Thích Bạch Thương hơi nghiêng đầu. Ánh mắt như có điều suy nghĩ. Đối diện với Liên Kiều và Tử Tô đang đứng cạnh, Tử Tô vẻ mặt trầm ngâm, còn Liên Kiều thì vội vàng lắc đầu với nàng. Hiển nhiên cả hai đều cảm thấy ý đồ của Tống Thị không tốt. Ánh mắt Thích Bạch Thương quay lại, tiếc là ngày mai ta, chỉ có một điều khiến ta do dự. Thích Uyển Nhi đột nhiên ưu tư nói, năm nay trùng dương yến trên dòng khúc thủy, nghe nói là do Trinh Dương công chúa đứng ra tổ chức. Tại Vãn Phong Uyển của An gia. An gia, Thích Bạch Thương đột ngột nghiêm mặt. Thích Uyển Nhi ngẩn ra. Vâng ạ, Vãn Phong Uyển là tòa hậu viện của An gia được Thánh Thượng đặc biệt phê chuẩn mở rộng. Lớn ngang với Vương Phủ, tất cả họ hàng thân thích của An gia, bao gồm cả vị đích thứ tử An Trọng ung dưỡng bệnh nhiều năm, đều cư ngụ trong bốn bức tường của Vãn Phong Uyển. Nói cách khác, đó cũng chính là chiếc thùng sắt mà Thích Bạch Thương gần đây vắt óc suy nghĩ cũng không vào được. Thích Bạch Thương ngước mắt lên, sáng như sao trời. Uyển Nhi, muội thật sự là phúc tinh của ta. Thích Uyển Nhi có chút khó hiểu. A tỷ chịu đi sao? Đi, không đi. Lang Viên, lầu Hải Hà, trong thư phòng tầng 2. Bên lan can, Vân Sâm Nguyệt nghe vậy liền tấm tắc quay đầu lại. Đừng vậy chứ, biểu muội Trinh Dương của ngươi đã thịnh tình mời như vậy. Thanh Yến ca ca, huynh thật sự ngay cả gặp ta một lần cũng không chịu sao? Ngoài lầu trong vườn, giọng nữ nức nở lại lần nữa vọng lên, cắt ngang lời của Vân Sâm Nguyệt. Ngươi nghe đi, Vân Sâm Nguyệt vô cùng giả tạo mà bóp cổ tay thở dài. Trinh Dương công chúa tính tình kiêu ngạo biết bao, vì ngươi mà giờ đã khóc thành lệ nhân rồi. Đau lòng à, sau cuốn binh thư, Tạ Thanh Yến thản nhiên cúi mắt, giọng điệu ôn tồn, ngươi đi mà dỗ, không phải, nói chuyện đứng đắn đi. Vân Sâm Nguyệt đi tới, trèo lên bàn dài, thấy Tạ Thanh Yến vẫn không thèm ngẩng đầu, chẳng hề đoái hoài. Y liền dùng quạt giấy đè lên cuốn binh thư trên tay hắn. Ấn xuống, kẹt, cuốn sách bị đè lên bàn dài. Tạ Thanh Yến cũng không tỏ ra bực bội. Cuối cùng cũng hạ mình ngước mắt lên. Nói, cái yến tiệc này, Thích Uyển Nhi chắc chắn sẽ đi. Trinh Dương muốn ngăn cách hai người còn không kịp. Tại sao lại chủ động mời ngươi đến? Vì sao? Tạ Thanh Yến thờ ơ hỏi lại. Rõ ràng là có âm mưu rồi. Vân Sâm Nguyệt đắc ý xoay người, dựa lưng vào bàn của Tạ Thanh Yến, lười biếng duỗi chân dài, mở quạt ra, nàng ta chắc chắn đã chuẩn bị gì đó, chỉ chờ báo thủ vụ ở lang viên thôi. Ừ, đừng có chỉ. Ừ, chứ, Thích Uyển Nhi dù sao cũng bị ngươi vô cớ liên lụy. Ngươi thấy chết mà không cứu sao? Tạ Thanh Yến cầm bút lên, ghi chú bên cạnh cuốn binh thư, giọng điệu chậm rãi đến mức lộ ra vẻ lạnh nhạt. Kể từ khi Thích Gia cuốn vào vòng xoáy đảng tranh, đặt chân vào cuộc chiến tranh giành ngôi vị, cố ý tung ra những lời đồn đãi về ta và Thích Huyền Nhi. Nàng ta và hai chữ vô tội đã không còn liên quan nữa. Vân Sâm Nguyệt sờ sờ mũi, đó cũng đâu phải nàng ta muốn. Nàng ta không muốn gánh chịu rủi ro của việc phản kháng, lại đổ hết tội lỗi lên một mình ta. Đây là đạo lý gì? Nhìn người đàn ông mà từ đầu đến cuối ngay cả độ cong của nụ cười nơi khóe mắt cũng không hề thay đổi. Vân Sâm Nguyệt suýt xoa hai tiếng, chán ghét đứng dậy, đồ sắt đá, có ngươi tâm địa mềm mại là được rồi. Không cần đến ta, gần đây trong kinh tổ chức yến tiệc, mấy lần công kích ngấm ngầm ngươi đều thay nàng ta chặn lại. Chẳng phải đã chăm sóc người ta rất tốt sao? Vân Sâm Nguyệt như bị người ta giẫm phải đuôi, kinh ngạc quay đầu lại, quạt giấy chỉ thẳng vào Tạ Thanh Yến. Tạ Diễm Chi, ngươi đừng có nói bậy, ta không phải loại kẻ xấu cướp thê tử của bằng hữu. Khóe mắt Tạ Thanh Yến khẽ nhếch lên, hắn lười biếng ngước mắt, cười như không cười, ta nói khi nào? Trong lúc Vân Sâm Nguyệt đang tức đến siết chặt cây quạt, ngoài lầu, Trinh Dương công chúa dường như bị dồn đến đường cùng, tức giận xen lẫn tiếng khóc nức nở nói, ba vị cô nương của Thích gia đều đã nhận lời mời. Chẳng lẽ huynh cũng không đến gặp nàng ấy sao? Trong lầu lặng ngắt, nụ cười của Tạ Thanh Yến nhạt đi, hắn khẽ nhíu mày, cuốn binh thư trong tay hắn lần đầu tiên được đặt xuống. Thích Bạch Thương, làm sao nàng có thể đồng ý, sao vậy? Ngươi không biết à? Vân Sâm Nguyệt nhận ra, giọng điệu hả hê nói, ôi cha, chẳng lẽ là yêu yêu cô nương nhà ngươi xuân tâm chớm động, để ý công tử nhà nào ở kinh thành rồi? Đầu ngón tay Tạ Thanh Yến đang cầm bút khẽ run lên, mực nhỏ giọt kẹt trên tờ giấy tuyên thành trắng như tuyết, loang ra một vệt mực đen đặc. Cách chương.